Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay trong lịch phát sóng lúc 12 giờ, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 6 Ngủ cùng người chết, tác giả Thảo Trang. Tôi ló đầu ra bên ngoài. Ở ngoài gian phòng khách chỉ lác đác vài người, thậm chí trời bên ngoài còn chưa sáng rõ. Bà Xuân khẽ đẩy tôi bước ra. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình mất tự tin như thế này. Người đến xem mặt tôi hôm nay là một người phụ nữ tuổi chừng 60. Đi cùng bà ấy là một cô bé tuổi chừng 13-14 và một người thanh niên đeo kính cận, có làn da trắng nhợt nhạt. Không hiểu sao vừa trông thấy ba người họ, tôi đã cảm thấy có chút hảo cảm trong lòng, khác hẳn khi gặp hai gia đình trước đó. Lão Kiệm hôm nay có vẻ mệt mỏi. Lão khẽ chỉ vào người tôi, rồi giơ hai ngón tay ra, có lẽ đang nói rằng tôi là hai đùi gà. Tôi cúi gằm mặt xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán, dù bên ngoài trời vẫn đang đổ tuyết. Đám người trong thôn tới xem mỗi lúc một đông, nhưng trong số đó không có ai là dáng vẻ giống như một bà thầy bói trong tưởng tượng của tôi cả. Từ bên ngoài vang lên tiếng cười của vài đứa trẻ con. Chúng chạy đuổi nhau, cầm theo dây pháo nổ đi đùng, hoàn toàn khác hẳn với không khí căng thẳng ngột ngạt bên trong gian nhà. Thoạt nhìn thấy đống pháo trong tay của chúng, tôi rùng mình nhớ ra. Phải rồi, thuốc nổ, hợp chất HgCNO2 chính là fulminat thủy ngân. Ngày trước người ta thường điều chế thứ thuốc nổ này từ rượu và dung dịch thủy ngân. Trước khi cải tiến thuốc nổ hiện đại, nhiều nơi dùng thuốc này để phá đá nổ mìn đây mà. Tôi lập tức nhớ lại ngày đầu tiên bước đến đây. Thôn Bạch Phủ này nằm dưới chân của một núi đá. Vậy thì rất có thể sau rặng núi này, người trong thôn lén lút khai thác mỏ. Như vậy thì trong nhà lão già này có thuốc nổ như thế cũng không có gì quá lạ lùng. Đường suy nghĩ vẩn vơ, tôi lập tức nổi gai ốc, cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn bà đang nói chuyện với lão Kiệm. Vong của đại doanh đang ngồi im lìm trên vai lão ta. Gương mặt bị băm nát của cô ấy làm cho tôi hơi buồn nôn. Tôi đành vội vàng cúi xuống. Thái độ này của tôi khiến cho người nào cũng nghĩ rằng bản thân tôi đang rụt rè sợ hãi. Lão Kiệm gù lưng đó thì thầm vào tai người đàn bà. Tôi đoán rằng bà ta và lão đang bàn bạc mặc cả về giá để mua tôi. Nhìn vẻ mặt của bà ấy, tôi đoán chừng cũng đã ưng thuận rồi. Nhưng trước khi tiến hành trao đổi, người này vẫn muốn hỏi ý con trai thêm một lần nữa. Bà ta nói gì đó với người thanh niên đeo kính kia. Sau đó mọi người trong phòng cười rộ lên. Tôi không hiểu gì nên ngơ ngác nhìn quanh mình. Riêng anh ta thì không cười, chỉ chăm chăm nhìn tôi một lúc. Khoảng vài phút sau, anh ta đi xung quanh chỗ tôi đang ngồi để nghe ngóng và đánh giá. Bà Xuân đứng cạnh tôi khẽ thì thầm: anh ta hỏi cháu tên gì, sinh năm bao nhiêu. Tôi một lòng muốn rời khỏi đây. Vừa nghe thấy thế đã ngước lên nhìn người thanh niên đối diện, rồi cố tỏ ra vẻ hoảng sợ run rẩy. Miệng tôi lắp bắp: Linh. Người thanh niên nhắc lại tên tôi rồi khẽ gật đầu. Anh ta quay lại nói gì đó với mẹ mình. Cuối cùng người đàn bà quay sang lão Kiệm, đưa ra một xấp tiền. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy là tôi được bán rồi. Tôi không biết người nào rơi vào tình cảnh này có thể mong được bán đi như tôi hay không. Nhưng cái cảm giác bí bách, mùi tanh nồng thoang thoảng trong nhà, lẫn gương mặt đê hèn ti tiện của lão Kiệm làm cho tôi cảm thấy lợm giọng. Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Tôi thấy lão Kiệm khẽ cười nhạt, rồi đẩy tiền trở lại. Lão ngoắc một ngón tay, rồi nói giọng rất nhỏ. Mọi người trong phòng ồ lên một tiếng. Ba mẹ con nhà kia nhìn nhau. Sau đó chừng vài phút, người thanh niên đeo kính mới gật đầu. Bà Xuân dẫn tôi về phòng. Trước khi đi, tôi còn nhìn thấy gia đình kia nhìn theo bóng tôi cho đến khi khuất hẳn. Lần này thì tôi không hiểu gì cả. Bà Xuân vừa đưa tôi đến cửa phòng đã vội nói thầm. Cháu được mua rồi. Lão Kiệm bán cháu với giá 3 vạn tệ, tăng thêm 1 vạn tệ so với ban đầu. Trước giờ chưa có người nào lão đòi bán được nhiều như vậy đâu. Lão bảo rằng cháu là thiếu nữ nên mới có giá đó. Còn không thì đừng hòng. Nhà đó sẽ đặt cọc trước 1 vạn. Ngày mai người con trai kia mới ra ngoài lấy thêm tiền, rồi sẽ đưa cháu đi luôn. Giờ phải làm sao? Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng tôi vẫn hơi choáng váng về điều này. Tôi vội hỏi: Bà thầy bối Lý đâu? Mẹ con nhà Lý Tam đâu? Chứ cần bà ta lúc này. Bà Xuân khó nhọc gật đầu: Không hiểu sao hôm nay bà ấy không đến. Để mai sẽ đến. Tôi thoáng nghi ngờ bà Xuân có thể đã không đưa tiền cho mẹ con nhà Lý Tam theo như lời tôi dặn. Nhưng giờ nghi ngờ người phụ nữ này thì cũng không giải quyết được gì. Tôi vẫn cần đến bà ấy cho kế hoạch của mình. Thế là tôi vội vàng kể vắn tắt về giấc mơ đêm qua, lại nói cho bà ấy biết vị trí giấu đống vàng vòng của lão Kiệm. Tôi dặn đi dặn lại: Khi cháu đi rồi, cô nhất định phải tìm cách lấy được 2 món đồ sao? Món thứ nhất là sau vòng vàng mà lão Kiệm cướp nhặt được từ những người phụ nữ bị bán đến đây. Cháu đoán rằng họ cũng giấu vàng bạc trong quần áo, nhưng đều bị lão Kiệm tịch thu khi làm nhục người ta. Món đồ thứ hai là một cái ống dài chừng 10 cm, bên trên có ghi dòng chữ HGCNO2. Thứ đó rất là dễ nhận biết, cô nhìn là thấy ngay. Khi đã tìm được thời điểm trốn, cô phải mang theo thứ đó bên mình, nhưng không được để chúng va chạm mạnh với nhau. Nếu như lão Kiệm phát giác, cô ném thật mạnh cái ống thuốc nổ đó về phía lão. Sau đó không được hoảng sợ, nhất định cô phải trốn đi. Cô nhớ rõ chưa? Nhất định cô không được quên lời cháu. Thấy gương mặt tôi trắng bệch đi vì căng thẳng, bà Xuân đờ đẫn gật đầu. Bà định nói gì đó với tôi, nhưng bên ngoài có tiếng gọi. Bà vội vàng khóa cửa rồi bước ra. Trước khi đi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, như thể bà chưa bao giờ gặp một người nào giống như tôi vậy. Tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, hai mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà cũ kỹ, bẩn thỉu. Nếu ngày mai bà thầy bối kia không đến, chắc chắn tôi sẽ phải nghĩ ra một cách khác. Đêm tối hôm ấy, tôi lại mơ thấy A Phong. Anh ta đứng trước cửa nhà lão Kiệm, xung quanh phảng phất một màn sương mờ mờ ảo ảo. Thấy A Phong trong lòng tôi mừng lắm. Tôi toan chạy đến thì anh ta giật lùi lại mấy bước, rồi vội vàng nói: Hành trình của em đã đi được một nửa rồi. Những việc sau này nhờ vô ý trời, nhờ cả vô em nữa. Nhớ, dù có như thế nào cũng không được chảy nước mắt. Nhớ chưa? Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Hình như người âm khi báo mộng cho người trần gian biết chẳng bao giờ nói rõ ràng ra cả. Nhưng không sao, gặp được A Phong cũng làm cho tôi cảm thấy an lòng thêm chút đỉnh. Tôi tỉnh giấc, nằm co quắp trên giường chờ trời sáng. Bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng khóc sụt sùi thút thít, không biết là của vong hồn hay là của ma. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa. Sáu giờ 54 phút ngày 21 tháng 11. Sáng hôm sau, bà Xuân lại xuất hiện trước cửa phòng, mang cho tôi thổi son bóng nhảy, thoảng mùi tanh tanh của máu như lần trước. Nhờ bà nói tôi mới biết được, những cô gái hai đùi gà khi được bán đi như tôi, bọn buôn người gọi là gã chồng. Nếu như cô nào bỏ trốn, chúng sẽ thông báo với nhau trên điện thoại là cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ. Lúc đó lão Kiệm sẽ buộc phải trả lại một phần tiền. Để ngăn chặn điều ấy, kẻ bán người như lão sẽ dặn gia đình người mua tôi phải chú ý thật kỹ, không được để tôi trốn ra ngoài. Bằng không thì tiền bạc coi như mất trắng. Trong những năm 2000, số tiền 3 vạn tệ được coi như là cả một gia tài. Nhiều người Trung ở nông thôn khi ấy cũng chưa từng nhìn thấy, chứ đừng nói đến là sở hữu. Tôi nghe mà thấp thỏm trong lòng, vì biết gia đình người này sẽ để ý từng bước chân của tôi. Thế nên khi chỉnh trang lại đầu tóc để bước ra ngoài, trong lòng tôi càng thêm phần hoảng loạn. Tôi khẽ khấn vái trời Phật trong đầu, tôi gọi tên bố mẹ, những vong hồn mà tôi từng tận mắt nhìn thấy, mong sao mình vững tâm hơn. Nhiệt độ hôm nay ấm hơn hôm qua, nhưng vẫn khiến cho tôi run lẩy bẩy trong chiếc áo phao đang mặc trên người. Lúc tôi bước ra phòng, đã nhìn thấy gia đình ba người nhà kia, cùng nhiều người trong thôn đang đứng đó ngó nghiêng xem tôi được gả về nhà chồng. Tôi biết thừa rằng họ không chỉ đến để hóng chuyện, những người này đến để nhận một phần thịt kho đông pha như hôm trước. Ý nghĩ ấy khiến trong lòng tôi cảm thấy chua chát chưa từng thấy. Họ nhẫn tâm nhìn một người thiếu nữ bị bán đi, và thôn dân cầm về được một bát thịt đông pha nóng hổi. Đúng lúc gia đình kia dắt tôi ra khỏi nhà, thì đám chó trong chuồng sau của nhà lão Kiệm sủa vang. Một tiếng chuông đồng vang lên từng hồi. Mọi người trong thôn đổ dồn ánh mắt về phía sân. Trên sân tuyết trắng xóa lúc này, có một người đàn bà mặc một bộ áo bông màu đỏ trực, hai má được tô đỏ như hai quả cà chua, gương mặt thoa phấn trắng bệch như tượng sáp. Người đàn bà đứng đó im lặng trong tuyết, tay vẫn khẽ rung rung chiếc chuông, mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì bà ta đã run lên bần bật, mắt long sòng sọc, chỉ thẳng về phía tôi, nói một tràng tiếng Trung. Không rõ bà ta nói những gì, nhưng tất cả mọi người đều ngỡ ngàng rồi nhìn tôi chăm chăm. Cả gia đình ba người kia cũng thế. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, bèn quay sang nhìn bà Xuân để tìm kiếm sự trợ giúp. Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt của bà. Bà ấy khẽ gật đầu với tôi một cái rất nhẹ. Tôi lập tức hiểu người mặc áo đỏ trước mặt không phải ai khác mà chính là mẹ của Lý Tam. Mẹ con nhà này là người đầu tiên nhìn thấy vong hồn của Đại Doanh treo đèn lồng ở trước cửa nhà. Cũng chính vì thế mà người trong thôn đều tin tưởng vào khả năng bói toán, vu thuật của bà Lý. Thấy có người ngất xỉu trên nền tuyết lạnh, vài người dân thôn vội vàng chạy lại đỡ họ vào bên trong. Gia đình ba người kia cũng vội vã vào bên trong theo. Một ông già bấm huyệt nhân trung cho người đàn bà tỉnh lại. Bà ta thấy tôi thì bèn nhào tới, nắm chặt tay tôi vừa nói vừa khóc. Một lúc sau lại cười. Bà Xuân đứng ngay sau lưng tôi thì thầm rất khẽ. Bà ấy bảo là cháu có các mệnh, nhưng trong vòng 3 tháng này không được nhập phòng, nếu không thì người chồng sẽ chết thảm đó. Tôi liếc mắt nhìn thấy người thanh niên đeo kính cận kia có vẻ lúng túng, còn gương mặt bà mẹ và cô gái thì lộ rõ sự hoảng sợ ra mặt. Tôi đoán rằng kế hoạch của mình đã thành công. Những người này đặc biệt tin vào bói toán. Tạm thời tôi sẽ an toàn trong vài tháng. Bây giờ lão Kiệm cũng toát mồ hôi hột, nhưng lão đã cầm tiền trong tay, cho nên lão chỉ lớn tiếng trấn an phần nào, rồi có ý đuổi khéo chúng tôi. Dù không hề nói ra, nhưng trong thâm tâm lão sợ rằng việc để bà Lý thầy bối ở lại đây nói hưu nói vượng sẽ khiến cho người ta e sợ mà không ai dám làm ăn với mình nữa. Thế là độ chừng vài phút sau, bà Lý bị hai gã đàn ông vạm vỡ trong thôn kéo ra khỏi nhà. Còn tôi được gia đình người kia đưa lên một chiếc xe để trở về. Trước lúc chia tay, tôi quay lại ôm bà Xuân để thay cho lời tạm biệt. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi vẫn kịp thì thầm với bà. Cô nhất định phải nhớ lời cháu dặn. Nếu sau này tìm đến được về Việt Nam rồi, cô nhớ đến thị trấn Mộc Phong ở ngay khu cửa khẩu để tìm gia đình bà nội cháu là bà Nguyễn Thị Loan. Cô cháu mình nhất định sẽ được gặp lại. Bà Xuân nghẹn ngào nhìn tôi rồi ứa nước mắt. Khi ngồi lên xe rồi, tôi mới quay lại nhìn thấy người đàn bà số khổ ấy vẫn đứng im lặng trong tuyết nhìn tôi. Sống mũi tôi đột nhiên cay xè, tôi cảm thấy rối bời chưa từng thấy. Tôi không thể nào ngờ rằng về sau tôi và bà Xuân có gặp lại trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nhưng đó là chuyện của sau này. Trong xe chật chội nhưng ấm áp, thoáng có mùi thuốc sát trùng ở đâu đây. Tất cả mọi người trên xe đều im lặng. Người thanh niên kia lái xe, bà mẹ anh ta ngồi ở ghế phụ, cô em gái ngồi ở hàng thứ hai, còn tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Âm thanh từ đài radio phát ra nhẹ nhẹ, khiến cho tôi cảm thấy lạc lõng chưa từng thấy. Đây là chiếc xe thứ hai mà tôi ngồi lên kể từ khi bị bọn Tiểu Triệu và thằng Ngụy bắt cóc. Xe đi được một lát, bà mẹ cùng cô con gái lăn ra ngủ. Tôi nhìn ra bên ngoài trời tuyết trắng mù mịt, trong lòng hoang mang tự hỏi không biết những ngày sắp tới sẽ ra sao. Khi tôi tỉnh lại thì chiếc xe đã đưa tôi về đến nhà. Nơi này là một thị trấn nhỏ, có vẻ đông đúc và hiện đại hơn thôn Bạch Thủ rất nhiều. Trời đổ về chiều, xe dừng ở một căn nhà hai tầng cũ kỹ. Bên dưới là một tiệm chữa bệnh thú y nho nhỏ, bên trên là gian nhà của gia đình họ. Anh chàng kia kéo tay tôi thật chặt rồi đi lên trên tầng 2. Một vài người đàn bà bán hàng quà bánh bên nhà trông thấy tôi liền lập tức chỉ rõ. Người kia đưa tôi đi vào trong nhà. Bên trong không quá sang trọng nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Người đàn bà dẫn tôi vào một căn phòng nho nhỏ có dán giấy màu đỏ ở bên ngoài. Hai chữ song hỷ được cắt bằng giấy màu khiến cho tôi cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người. Bà ấy đưa cho tôi một chai nước để uống rồi đóng chặt cửa khóa bên ngoài. Căn phòng này không nhớp nháp, không có tấm chăn dính máu in hình người chết như ở nhà bọn Tiểu Triệu, cũng không tối tăm bẩn thỉu thoảng mùi tanh nồng như ở nhà lão Kiệm. Phòng này nhỏ thôi, có một chiếc giường và một cái bàn phấn trang điểm đã cũ kỹ. Từ bàn trang điểm này chết một góc 45 độ là một ô cửa sổ nho nhỏ. Tôi lập tức đứng ở cửa sổ quan sát xung quanh. Chỗ này có đường lớn, có hàng quán, hệt như thị trấn nhỏ ở quê tôi. Điểm khác biệt lớn nhất là nơi này đông dân hơn. Tôi thấy từng tớp người đi đi lại lại dưới phố, tiếng ồn ả của còi xe đạp, xe máy, tiếng trao bán đồ ăn vang lên. Tôi tính toán trong lòng, nếu như muốn trốn khỏi nơi này thì bắt buộc phải đi xuống dưới nhà. Từ nơi này chạy ra ngoài hẳn sẽ dễ dàng hơn so với việc ở thôn Bạch Thủ rất nhiều lần. Tôi tỉ mỉ nhìn thật kỹ hàng quán, thấy ở bên tay trái của căn nhà nơi tôi đang bị nhốt có một biển báo dừng xe buýt. Tim tôi lập tức đập nhanh dữ dội. Có xe buýt tức là có phương tiện để di chuyển. Tôi đứng trân trân hồi lâu để chờ đợi một chiếc xe bất kỳ nào đó dừng lại. 5 phút rồi 10 phút trôi qua. Đôi chân tôi lúc này cảm thấy tê bì thì một chiếc xe buýt đi tới. Xe dừng khoảng 2 phút cho người bước xuống rồi ngay lập tức rời đi. Tâm trạng tôi lúc đó vỡ òa. Từ ngày bị lưu lạc đến đây, chưa bao giờ tôi cảm thấy con đường trở về nhà lại rõ ràng như thế. Tôi đi đi lại lại trong phòng suy tính. Việc cần nhất bây giờ là tôi phải đi được xuống dưới tầng trệt của nhà này, rồi vòng sang bên kia đường để bắt xe buýt. Không rõ khoảng cách giữa các trạm xe buýt ở thị trấn này như thế nào. Còn ở Việt Nam, tôi từng nghe chú Long nói, ở trong nội thị thì cứ khoảng 700 mét là có một trạm, còn ở ngoại thành thì 3.000 mét mới có một trạm, áp dụng cho khu vực đô thị lớn như Hà Nội. Tôi đoán rằng ở Trung Quốc dân số đông hơn, nếu vậy thì tần suất cũng như khoảng cách các trạm phải dày đặc hơn ở Việt Nam rất nhiều. Vậy thì bây giờ tôi phải làm hai việc. Việc thứ nhất là phải lấy được lòng tin của người trong gia đình này. Phải làm sao để họ tin được rằng tôi không hề có ý định bỏ trốn. Việc thứ hai là phải biết được giờ giấc của các tuyến xe buýt dừng ở dưới nhà. Nếu không thì việc bỏ trốn sẽ trở thành công cốc. Ánh đèn đường lúc chập tối chiếu trội vào trong gian phòng. Không khí ở nơi này đã dần trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Tôi khẽ mỉm cười để lấy thêm tinh thần. Từ lúc lưu lạc đến nơi đây, lần này là lần đầu tiên tôi cười. Cơ mặt tôi lúc này như được giãn ra. Tôi không ngờ rằng trong căn phòng nơi tôi đang đi đi lại lại đây, có một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi sắp sửa xảy ra. Đêm ngày 21 tháng 11, trời bên ngoài tuyết rơi lác đác. Không hiểu sao tuyết ở đây lại ít hơn ở thôn Bạch Thủ. Tôi ngồi trong căn phòng trống trải, nghĩ lại gương mặt của lão Kiệm, cho vẻ u uất của bà Xuân mà chợt lạnh người. Căn nhà đó lúc nào cũng thoang thoảng mùi tanh, mùi của máu trộn với mùi của mấy món đồ gỗ cũ kỹ trong nhà, hòa với vách đất được trát nham nhở để ngăn cho gió lùa qua kẽ hở. Tất cả tạo thành một thứ mùi khiến cho người ta cảm thấy lợm giọng. Tôi chợt nhớ đến lời kể của bà Xuân vào cái đêm chúng tôi trò chuyện. Bà ấy kể rằng thôn Bạch Thủ toàn những người chết trẻ, chết vì tai nạn, chết bất đắc kỳ tử. Đến giờ khi ngẫm lại tôi mới hiểu được nguyên nhân cái chết. Tôi đoán rằng những người trong thôn này đi làm khai thác mỏ đá nho nhỏ đằng sau núi, lại điều chế thứ hóa chất từ thủy ngân để làm thuốc nổ lậu. Họ tiếp xúc với thứ hợp chất này trong một thời gian dài, e là sau này người trong thôn không những không mắc bệnh chết, mà trẻ con sinh ra cũng bị quái thai, dị dạng. Tôi thở dài, không biết rằng bà Xuân có làm theo những gì tôi dặn hay không. Tôi khẽ khẽ lắc đầu, để cho những suy nghĩ vẩn vơ không làm phiền mình thêm nữa. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài có mùi nhang khói thoang thoảng bay qua mũi tôi. Tiếng bước chân bên ngoài vang lên, tôi lập tức ngồi dậy cảnh giác. Cánh cửa vừa bật mở, người thanh niên đeo kính cận nặng nề đẩy một chiếc xe lăn đi vào. Trên xe là một người đàn ông ngồi yên bất động, hai mắt nhắm nghiền, làn da xám xịt. Mùi thuốc sát trùng cùng với mùi phọt môn từ người ông ta nồng nặc bốc ra. Đi theo sau chiếc xe lăn là bà mẹ lúc sáng, tay đang cầm một bát nhang bốc khói nghi ngút. Con bé nhỏ nhất thì cầm một chiếc khăn điệu, loại khăn thường phủ lên đầu tân nương vào ngày cưới, và một đôi nến long phụng. Tôi giật mình đến độ ngã nhào xuống đất. Không lẽ mấy người này định bắt tôi lấy người âm sao? Tôi từng nghe nói tới chuyện ở nhiều vùng bên Trung vẫn có tục lệ người sống kết hôn với người chết. Khi hành lễ sẽ bắt một con gà trắng để thay cho cô dâu hoặc chú rể. Đem đến đồng phòng sẽ phải chui vào trong quan tài. Nhiều người yếu ớt không chịu nổi tử khí, dần dần đến nhiễm hơi lạnh từ thi hài mà chết đi. Tôi gào lên kích động. Chẳng lẽ đám người này bỏ tới 3 vạn tệ để mua tôi về làm vợ một lão già đã chết từ bao giờ hay sao? Tôi nhìn khắp xung quanh, không hề thấy vong hồn của lão Lai Vạn ở đây. Vậy tóm lại, chuyện này là như thế nào? Lúc tôi đang hoang mang sợ hãi, đứa bé gái kia lạnh lùng tiến tới, quàng lên người tôi một cái khăn điều đỏ trực. Nó đẩy tôi ngồi phịch xuống đất theo tư thế quỳ rạp, rồi dùng tay giữ chặt cho tôi không nhúc nhích. Mùi nhang khói bốc lên mù mịt trong căn phòng, cùng với mùi đặc trưng của phọt môn, làm tôi cảm thấy khó thở. Người đàn bà phía trước bắt đầu lầm trầm khấn vái toàn bằng tiếng Trung. Tôi thấy người thanh niên cũng quỳ rạp bên cạnh mình. Giọng anh ta ho húng hắng, chắc cũng chẳng dễ chịu hơn tôi là mấy. Tôi vừa đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thì bàn tay lạnh lẽo của đứa con gái kia ghi chặt đầu tôi xuống. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như thế này? Bàn tay lạnh lẽo của con bé kia nhấn đầu tôi xuống 3 lần. Sau đó tôi nghe thấy người đàn bà hô lớn một tiếng, cho cả hai lùi ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Tôi lập tức tung chiếc khăn điệu phủ trên đầu tôi xuống, nhìn xung quanh. Khung cảnh bây giờ quái dị đến mức làm cho tôi sững sờ. Thi hài người đàn ông kia ngồi trên xe lăn, hai mắt trợn ngược, ngồi đối diện với chiếc giường ngủ trải ra màu đỏ rực. Tôi giật mình nhận ra vừa rồi mình vừa hành lễ giao bái với người thanh niên đeo kính trước mặt cổ thi hài này. Cảnh tượng này không hề giống với những bộ phim truyền hình mà tôi đã từng xem cùng với bà nội. Không có ai hô nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái gì cả. Thứ tôi cảm thấy duy nhất đó là mùi phọt môn và hơi lạnh tỏa ra từ tử thi. Tôi đã từng ngủ bên cạnh người chết tới 2 lần. Nhưng dù vậy, những thiếu nữ đáng thương đó bất quá cũng chỉ mới chết vài giờ, thi thể vẫn còn hơi ấm. Trái lại, cái xác này đã chết quá lâu, lại được ngâm trong dung dịch giữ xác. Điều khiến tôi băn khoăn không hiểu là tại sao gia đình này lại phải giữ cái xác như thế để làm gì. Tôi quay mặt nhìn sang người thanh niên bên cạnh, phát hiện ra anh ta đang nhìn mình. Thấy tôi phát hiện, anh ta lập tức quay đi, gương mặt đỏ ửng lên trông thấy. Tôi khẽ chỉ vào cái xác cho hỏi anh ta bằng tiếng Việt. Đây là ai? Anh ta chỉ vào người đã khuất, rồi chỉ vào bản thân mình. Nhìn điệu bộ của anh ta, tôi có thể đoán được đây là cha ruột của anh. Mùi hăng hắc từ thi hài đang chảy nước khiến tôi cảm thấy buồn nôn khủng khiếp. Tôi vội vàng đứng phắt dậy, đi về hướng cửa sổ để tìm cách mở cửa cho thoáng. Thế nhưng cánh cửa chẳng hề mảy may suy xuyển. Người thanh niên đi tới, khẽ lắc tay tôi, rồi làm động tác như ngủ, sau đó chỉ lên trên chiếc giường. Tôi hoang mang hỏi lại: Anh bảo tôi ngủ ngay à? Anh có bị điên hay không? Tôi làm sao ngủ được khi có người chết nhìn mình chăm chăm như vậy? Anh ta vẫn kiên nhẫn chỉ vào người tôi, rồi bập bẹ nói: Linh, vợ. Sau đó chỉ vào cổ thi hài: Cha tôi, vợ. Tôi hiểu ngay, ý của anh ta là muốn chúng tôi ngủ trên chiếc giường trải niệm đỏ trước sự chứng kiến của người chết. Tôi điên tiết quát lên: Đừng có hòng, tôi thà chịu chết cũng không chịu làm cái trò quái quỷ như mấy người đâu. Mặc dù không hề hiểu tôi nói gì, nhưng nhìn thái độ của tôi gay gắt như thế, người thanh niên cũng chỉ cúi đầu im lặng. Vẻ mặt buồn bã của anh ta có phần làm cho tôi trở nên ngập ngừng. Đúng lúc ấy, bà mẹ mở cửa ló đầu vào hỏi thăm. Người thanh niên trả lời qua loa rồi đóng cửa lại. Ánh mắt lạnh lùng của bà ta quét qua người tôi, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Tôi ngồi phịch xuống nền đất lạnh, cố gắng cảm nhận cái hơi lạnh lẽo để bình tĩnh trở lại. Trong đầu tôi lúc này đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Chẳng phải từ nãy đến giờ kế hoạch của tôi là khiến cho người trong nhà này tin mình không muốn trốn thoát hay sao? Nếu vậy thì tôi phải chiếm được lòng tin của người đàn ông trước mặt này. Tôi vẫn thường nghe người ta nói, những cô dâu bị lừa gạt mang sang Trung Quốc bán để làm vợ người ta, chỉ khi nào sinh con mới được gia đình nhà chồng cho về. Tôi bỗng cảm thấy rùng mình trước viễn cảnh đó. Người thanh niên đưa tay kéo tôi đứng dậy, tỏ ý rằng ngồi dưới đất dễ bị cảm lạnh. Tôi khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay anh ta. Nào ngờ vừa chạm vào bàn tay ấy, tôi giật mình khi nhìn thấy sau lưng anh ta toàn vong của chó mèo. Chúng ghì chặt lấy vai rồi cổ chân của người đàn ông này. Tôi đoán rằng phòng khám thú y dưới nhà là của anh ta, nhưng không biết vì lý do gì những con vật đã qua đời lại bám theo người này đến vậy. Tôi thấy anh ta ôm chiếc gối rồi nằm sát mép giường. Phần lớn chiếc giường đều được chừa lại cho tôi. Linh tính mách bảo cho tôi biết bản thân anh ta và hai người kia rất tin những gì mà bà thầy bói họ Lý ở trong thôn Bạch Thủ phán vào sáng ngày hôm nay. Vậy cho nên tạm thời trong khoảng thời gian này tôi vẫn được an ổn. Tôi khẽ ngồi xuống giường, trong lòng chỉ mong có thể phủ thứ gì đó lên trên gương mặt của cổ thi thể đang nhìn mình chăm chăm kia. Trời càng về đêm càng lạnh, tôi không thể ngồi được nữa mà phải nằm xuống để trùm chăn ngang người cho bớt lạnh giá. Chiếc áo phao này của tôi không những vướng máu mà còn đem theo mùi thuốc lá, mùi tanh tanh từ nhà lão Kiệm về. Thế nhưng tôi vẫn không dám cởi ra. Từ trong chăn, tôi vẫn cố quan sát người của cổ thi thể đang bốc mùi trên xe lăn. Những hành động của người trong gia đình này quá quái dị, đến nỗi tôi chưa từng thấy trong phim hay bất cứ một cuốn tiểu thuyết kinh dị nào. Tôi nằm nghĩ miên man đến những gì mình đã trải qua. Mọi chuyện có khi bắt đầu từ ngày bà nội tôi dặn khi ngủ ở nhà cũ không được vi phạm ba điều đó. Thứ nhất, không được thò chân ra khỏi chăn. Thứ hai, không được mở cửa sổ kề bên giường ngủ. Thứ ba, không được hướng mũi dép lên trên giường. Nếu vi phạm ba điều ấy, vong hồn ma quỷ sẽ thừa cơ leo lên giường chỗ người trần đang ngủ. Lúc ấy vì tò mò mà tôi đã không làm theo. Thế rồi cuối cùng mới gặp được A Phong và biết được anh ta đi theo mình. Một suy nghĩ quái gở vút ngang qua trí óc tôi. Nếu như hôm nay tôi ngủ mà lại vi phạm một trong ba điều cấm kỵ kia thì như thế nào? Tôi khẽ trùng mình một cái rồi lắc đầu thật nhanh, đuổi cái ý tưởng ngu ngốc ấy sang một bên. Việc cần thiết bây giờ là phải tìm cách trốn ra khỏi nhà, chứ không nhất thiết phải tìm hiểu chuyện tà ma quỷ quái ấy đi làm gì. Nghĩ ngợi miên man, cuối cùng tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt. Ánh mặt trời từ ô cửa sổ trồi vào bên trong căn phòng. Người thanh niên đeo kính kia cùng với cái xác đã biến mất từ bao giờ. Tôi đi đi lại lại rồi bắt đầu gõ cửa để đi vệ sinh. Nghe thấy tiếng động từ phòng tôi phát ra, một người bước đến mở cửa. Trước mặt tôi là một cô gái còn rất trẻ, độ chừng hơn 20. Cái bụng bầu đã chữa vượt mặt. Cô ấy nhìn tôi lại nhìn cô ấy. Cuối cùng đành ấp úng nói: "Em, cho tôi đi vệ sinh." Cô gái cười rồi gật đầu. "Ở phòng trong cùng kia kìa." Tiếng cô ấy nói tiếng Việt rành rọt, tôi vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng tôi không nán lại lâu mà vội vội vàng vàng bước thẳng vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, tôi lấy từ trong tất phải ra một ít tiền để sẵn trong áo ngực. Đôi tất tôi đang dùng đã có dấu hiệu giãn ra. Nếu không cẩn thận để tiền rơi ra ngoài, vậy thì kế hoạch của tôi sẽ hỏng bét. Tôi chỉnh trang xong xuôi rồi bước ra ngoài. Phòng khách vẫn vắng vẻ và sạch sẽ như lúc trước. Mùi phọt môn vẫn thoang thoảng bay quanh quẩn trong không khí. Thứ mùi này e rằng sẽ còn lưu lại trong căn nhà một thời gian nữa. Tôi không thấy cô gái kia đâu. Ngay lập tức theo phản xạ, tôi chạy ra hướng cửa chính. Cánh cửa không khóa. Tôi nín thở một hơi rồi mở ra. Tim bắt đầu đập thình thịch. Ấy vậy mà cánh cửa chính vừa mở ra, tim tôi tựa hồ như trôi tuột xuống dạ dày. Bên ngoài còn một cánh cửa sắt nữa, được khóa bởi hai lần khóa. Tôi thở dài thất vọng. Tiếng cô gái kia vang lên ở đằng sau: "Không trốn được đâu, cửa khóa rồi." Tôi quay người lại, giọng yếu ớt rồi tìm cớ nói dối: Tôi nhầm đường, không phải..." Người phụ nữ trước mặt khẽ lắc đầu, tỏ ý không tin. Tuy nhiên cô ấy cũng chẳng nói gì với tôi thêm. Cô ta chỉ vào một bát mì đã nguội trên bàn rồi bảo tôi: "Chị ăn đi. Gia đình nhà anh Bao mang xác ông cụ kia đi hỏa thiêu rồi, đi vào sáng sớm nay." Trong lòng tôi chợt nổi hứng tò mò. Tôi lặng lẽ đến gần bát mì đã nổi váng mỡ. Trong lòng không hề muốn ăn, nhưng vẫn phải cố nuốt. Thấy người đối diện có dễ dễ bắt chuyện, tôi lần la dò hỏi: "Chị là ai ạ? Sao chị lại nói tiếng Việt rành rọt vậy?" Cô gái kia ngồi xuống ghế, xoa xoa cái bụng bầu rồi nhìn tôi trả lời cộc lốc: "Trông tôi giống con gái Trung Quốc lắm hả?" Thấy thái độ của cô ta không mấy thiện cảm, tôi chỉ khẽ gật đầu. Người này vừa nhìn tôi ăn, vừa bắt đầu kể chuyện. Thì ra cô ấy tên là Oanh, vốn là người ở Thái Bình, năm nay mới tròn 20. Lý do cô ấy lưu lạc sang bên này rất đơn giản. Oanh cãi nhau với cha mẹ, rồi xách vali lên Hà Nội làm việc. Nào ngờ chưa biết được thủ đô tấp nập như thế nào, thì đã bị bắt cóc rồi mang sang đây. Oanh nói rằng cô ấy được bọn chủ buôn liệt vào hạng một đùi gà. Ngay đêm đầu tiên ở biên giới, cô ấy đã bị ba thằng thi nhau cưỡng bức. Cuối cùng khi đến nhà lão Kiệm, cô chỉ được lão xếp vào hạng màng thầu hỏng mà thôi. Giọng nói của cô ấy vừa căm phẫn, vừa chua chát, nhưng không giấu nổi sự ngạo mạn bất cần. Trở thành màng thầu hỏng nghĩa là cô ấy phải sống trong chuồng dê, vì lão Kiệm lại làm nhục cô thêm vài lần nữa. Đúng lúc ấy, người anh họ của gia đình này đến để tìm vợ. Điều kiện của gia đình anh họ không được tốt như gia đình của Bao, cho nên chỉ có thể bỏ ra 5.000 tệ để mua màng thầu hỏng. Ban đầu gia đình chồng đối xử với Oanh không được tốt lắm, Nhưng đến khi ông thầy bối trong làng phán rằng Oanh có tướng đẻ con trai, cho nên mẹ chồng thay đổi thái độ. Ngày hôm nay nhà Bao đi hỏa thiêu người chết, cho nên Oanh được cử đến để trông chừng tôi. Vốn chỉ Oanh không muốn đến nơi này, nhưng vì 5.000 tệ lần trước mua cô ra khỏi nhà lão Kiệm vốn là của gia đình Bao cho mượn, nên cô không thể không đi. Tôi nghe cô kể chuyện mà quên cả ăn. Không ngờ chúng tôi lại cùng một ổ buôn người mà ra. Điều ngạc nhiên hơn nữa, tôi mới chỉ hỏi có vài câu, gặp gỡ cô chưa đến một giờ đồng hồ, thế mà cô ấy lại nói nhiều đến như thế. Tôi đoán rằng ngày bình thường Oanh cũng không có ai ngồi nghe cô ấy nói cả. Thế là tôi hỏi dò: "Mày, người mua tôi tên Bao hả? Bố anh ta đã chết rồi sao?" Oanh biểu môi, ra giọng kẻ cả, nói chuyện với tôi: "Sao lại nói là người mua? Phải gọi là chồng, nhớ chưa? Ít ra cả tao với mày á đều được mua về để làm vợ. Mày không biết chứ mạng thầu hỏng là cái gì không? Là đồ bỏ đi, thằng già Kiệm sẽ bán cho bọn chủ chứa. Lúc đó thì mày mới biết như thế nào là không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Cả chục đứa con gái chui rút ở một căn phòng dưới lòng đất, bởi vậy mới có tên là nhà thổ." Tôi nghe cô nói chuyện oan oan mà lạnh hết cả sống lưng. Không biết tôi phải tu mấy kiếp mới có thể may mắn đến nhường này. Cuối cùng tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bèn nhắc lại câu hỏi khi nãy: "Vậy bố đẻ của anh Bao kia đã chết rồi hả?" Nụ cười trên môi của anh hơi héo đi một chút. Cô thở hắt ra rồi nói: "Tao bị bán đến đây đã hơn 3 năm. Từ lúc mới về nơi này á, tao cũng không gặp bố chồng mày được nhiều lần. Tao chỉ biết ổng vốn là bác sĩ thú y, Bao cũng theo nghiệp mấy. Thế rồi mấy bị ung thư gan, gia đình chạy chữa không được. Tâm nguyện cuối cùng của ổng trước khi chết á, là được nhìn thấy Bao lấy vợ. Nhưng mà bên này có một tục lệ rất là quái đản, đó là nhà gái sẽ tách cưới với nhà trai. Gia đình Bao tuy vậy á, nhưng mà không có quá nhiều tiền, lại thêm việc đã chạy chữa cho bố của Bao nên gần như kiệt quệ. Ông già ấy ra đi mà chẳng hề nhắm được mắt, ai vuốt cũng không được, dù cho đã khóc lóc cầu xin dữ lắm." Oanh ngừng lại, uống một ngụm nước ấm rồi thở dài: "Cuối cùng Bao đành phải ngâm xác bố ruột mình trong phòng thú y ở phía dưới, chờ đợi mua được cô dâu về. Cái xác ngâm được hơn một tháng thì mày đến. Nếu không vì cái xác hôm nay được đi hỏa thiêu thì tao nhất định không đến đây. Người có bầu kiêng đến gần thi hài người chết mà." Khi nói đến câu cuối cùng, gương mặt Oanh bỗng sáng lên trạng ngời. Không cần hỏi tôi cũng biết cô rất coi trọng đứa con này. Tôi vợ buộc miệng: "Chỗ này cách xa cửa khẩu Việt Nam Trung Quốc không?" Oanh nghe thấy thế thì giật mình: "Nè, mày đừng có mà bỏ trốn. Bãi mày bắt được mày bỏ trốn sẽ đánh cho ốm đòn." Thấy gương mặt tôi hơi biến sắc, Oanh bèn an ủi: "Thôi, nghe tao đi, ở lại đây. Khi nào có bầu rồi á, đẻ con được một thời gian, nhà chồng sẽ cho mày về Việt Nam để thăm nhà." Tôi không nói gì thêm. Không ai có thể thay đổi được quyết định của tôi bây giờ. Chờ cho anh uống sữa bầu xong xuôi, tôi mới giả lả tiếp cận: "Vậy chị bầu được mấy tháng rồi?" 6 tháng, sắp đẻ rồi." Là con trai hay con gái?" Anh ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu: Không biết nữa. Bác sĩ ở đây không bao giờ tiết lộ giới tính của thai nhi, gửi phong bì cũng không được nữa." Tôi gật gù, rồi mỉm cười cố tỏ ra bí ẩn: "Chồng chị trước đây á từng có một người con rồi, không biết là của vợ trước hay là của bạn gái, nhưng mà đứa bé không ai chết yểu. Nó vẫn luôn đi theo chị, chắc là nó hợp với chị. Đứa bé là con trai, em nghĩ cái thai trong bụng chị cũng là trai á. Vậy nên chị về bảo với mẹ chồng đừng thắp nhang cấn vái đứa cháu đã mất nữa. Làm như thế không được điều gì đâu, tin em đi." Tôi vừa nói đến đó, chiếc ly thủy tinh trong tay của anh vỡ toang ra. Cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi rồi rung lên bần bật. Sao mày biết những điều này? Tôi cố gắng không biểu lộ ra điều gì đó quá bất thường. Ngay từ lúc đầu tiên gặp anh, tôi đã thấy đằng sau cô này có một đứa bé trai cứ bám riết lấy vạt áo. Thế là tôi mới kiếm cớ bắt chuyện, rồi tung đòn quyết định vào phút cuối cùng để oanh tin tưởng mình. Tôi sẽ khai thác thông tin từ người phụ nữ này để tìm cơ hội trốn về Việt Nam. Kế hoạch của tôi lúc này diễn tiến nhanh hơn dự tính rất nhiều. Thấy thái độ của anh, tôi hiểu rằng cô ta đang hoảng sợ. Thế là tôi lập tức nói thêm. Em nhìn thấy đứa trẻ con bám sau lưng chị. Không phải là nó muốn ám chị đâu, chỉ là nó thấy hợp á thì nó đi theo thôi. Anh há hốc miệng nhìn tôi. Người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi có tính cách rất điển hình là bộp chộp, không suy nghĩ sâu xa và có phần đơn giản. Khi cô ta định nói thêm thì bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch mở cửa sắt. Theo phản xạ, cả hai chúng tôi lập tức quay về hướng có tiếng động. Chừng 30 giây sau, tôi thấy Bao bước vào nhà. Theo sau anh ta là bà mẹ và đứa em gái. Tôi không nghĩ gia đình này lại về sớm như vậy. Nghe Oanh nói chuyện với mẹ anh ta, cho kể lại tôi mới biết. Thì ra người muốn hỏa táng quá nhiều, cho nên người ta phải chờ tới lượt. Thấy tôi đứng ở ngoài phòng khách, Bao và bà mẹ có vẻ ngạc nhiên. Tôi khẽ cúi đầu, coi như đã chào hỏi. Bà mẹ kia không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái, rồi bước thẳng vào trong phòng. Còn riêng Bao thì cầm theo một chiếc điện thoại để nhắn tin cho ai đó. Chiếc điện thoại làm tôi nhớ đến thằng Ngụy cũng có một chiếc giống y hệt như vậy. Tim tôi đập thật mạnh. Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ. Nếu như tôi có thể lấy trộm điện thoại đó để gọi điện tới phòng thông tin ở ngay cửa khẩu, thì họ có thể biết được tình hình của tôi lúc này. Tôi còn nhớ rất rõ bác công an ở đó đã từng nói. Chỉ cần có một thông tin dù là nhỏ nhất về những người bị bắt cóc đem đi bán, chúng tôi sẽ quyết tâm tìm cho ra. Hy vọng được về nhà càng lúc càng được thổi bùng lên trong lòng tôi. Thế nhưng để đầu óc trở nên sáng suốt, tôi phải thật bình tĩnh trong thời gian này. Tôi cố gắng nói chuyện với Oanh thật vui vẻ. Chị ta nói với tôi rằng nếu sinh con trai thì sẽ đặt tên là Vu Hạo, nếu sinh con gái thì sẽ đặt là Thang Duy. Tôi khẽ mỉm cười, rồi lấy tay xoa lên chiếc bụng của chị. Gương mặt lấp lánh hạnh phúc của anh quay ra nói gì đó với Bao, khiến anh ta mỉm cười. Có lẽ chị ta thực tâm muốn một ngày nào đó tôi cũng sẽ có được may mắn như vậy. Nếu như họ biết được rằng tôi vẫn nung nấu ý định muốn rời đi, không biết sẽ tức giận đến mức nào đây. Ngồi được một lúc thì Oanh bỏ vào trong phòng của tôi để ngủ. Vốn dĩ chị ta định sẽ về trong ngày hôm nay, nhưng việc hỏa thiêu của bố ruột Bao dài hơn so với dự tính, nên phải ở lại để mà tiếp tục trông chừng tôi. Ngẫm lại cũng đúng, ai mà có thể tin được cô dâu mới bị mua về từ hôm qua lại có thể ngoan ngoãn an phận ở lại nhà chồng được. Đổi lại là tôi, có khi tôi còn cảnh giác hơn thế. Căn phòng lúc này đã vơi bớt mùi phọt môn, chỉ còn đọng lại một chút trong không khí. Tôi đi theo anh vào trong. Nhìn chị ta ngủ có vài phần giống hệt gương mặt của cái Châu, bạn thân của tôi. Nhớ đến cái Châu, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Tôi chờ anh đã mơ màng nằm trên giường, bèn khẽ lấy đôi tay lạnh ngắt sờ vào trán chị ta, rồi thầm thì: "Chị Anh à, đây là ở đâu hả?" Anh không trả lời, chỉ khẽ ú ớ nhưng mắt vẫn nhắm tịt. Tôi vẫn chưa bỏ cuộc. "Đây là nơi nào vậy?" "Tiểu khu Phúc Lộc, thị trấn Phúc Long, huyện Phúc Anh, tỉnh Chiết Giang. Hỏi làm cái gì?" Anh nói với tôi bằng cái giọng lè nhẹ ngái ngủ. Tôi lại hỏi tiếp: "Từ nơi này cách cửa khẩu bao nhiêu xa?" "Không biết nữa, nhưng mà xa." "Thế con trai chị sẽ tên là gì?" "Vu Hạo." "Ở đây có chợ không?" Có chợ lớn. Con gái chị đặt tên là gì? Thang Duy. Có gần bến xe không? Gần. Có xe chạy thẳng đi cửa khẩu không? Anh không nói gì nữa, vụt mặt vào gối rồi bắt đầu ngáy lên. Tôi ngồi thập dưới sàn nhà, hai tay vuốt ngực để cho bình tâm trở lại. Lúc trước, mỗi lần tôi hay cái Châu muốn khai thác điều gì đó từ đối phương, chúng tôi sẽ chờ cho đứa còn lại lơ mơ buồn ngủ. Khi ấy tâm lý phòng ngự của người ta sẽ suy yếu nhiều nhất, tất thảy sẽ khó thể nào nói dối được. Điều khó nhất của việc này là phải để cho đối phương không được chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng cũng không được để đối phương tỉnh táo. Để làm được điều này, buộc phải có biện pháp để kích thích đối phương. Khi nãy tôi dùng 5 đầu ngón tay lạnh toát sờ vào trán của anh. Biện pháp này cũng tương tự như khi người ta say rượu, không thể nào nói dối. Ấy là bởi vì não bộ của con người bị rượu bia đánh lừa, lý trí không còn tỉnh táo như bình thường được nữa. Tôi đã từng nghe nói, một trong những mẹo của người ta hỏi cung tra án thường đánh thức tội phạm dậy rất sớm. Điều này cũng là để cho phòng tuyến tâm lý của tội phạm ở mức độ thấp nhất có thể. Có được thông tin trong tay, tôi cảm thấy phấn khích vô cùng. Tôi khẽ lấy chiếc bút vẫn giấu chặt trong ống quần, ghi lại địa chỉ nơi này cùng số điện thoại của phòng thông tin. Việc tiếp theo bây giờ là tôi phải trộm được chiếc điện thoại của Bao để gọi điện. Việc trộm điện thoại e là rất khó khăn, nhưng lại là một điểm đột phá trong kế hoạch của tôi. Tôi rón rén đi ra ngoài. Bao đã không còn gọi điện mà chỉ ngồi im lìm đọc sách. Cô em gái thì lấy bài tập ra bàn ăn để học bài. Hai anh em nói chuyện gì đó với nhau. Sau đó Bao đứng lên, đi về hướng nhà vệ sinh. Hai mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy cái điện thoại để chỏng chơ trên bàn. Tôi trón trén bước ra ngoài, đi thẳng đến chỗ anh ta vừa ngồi. Điện thoại chỉ cách tôi khoảng 20cm. Khi tôi với tay ra để chộp lấy, thì cô em gái kia quay phắt người lại, cho hỏi tôi bằng tiếng Trung. Tôi đoán là con bé muốn biết tôi đang làm gì. Tôi luống cuống xoa lên cổ mình, rồi nói bằng tiếng Việt. Tôi đang khát nước. Tôi chỉ vào chiếc ly thủy tinh trên bàn, sau đó chuyển hướng tay từ điện thoại sang chiếc ly. Con bé nhìn tôi, cho tới khi tôi uống nước xong, thì quay mặt lại bàn học. Tôi liếc nhìn qua vở bài tập của nó. Bên cạnh những dòng chữ chi chít tiếng Trung, tôi vẫn thấy có những chữ cái alphabet. Ngay lập tức tôi nhận ra, những thứ này chẳng phải là công thức hóa học hay sao? Nhìn con bé tô tô xóa xóa, tôi hiểu ngay là nó không biết cân bằng phương trình. Thế là tôi đi tới, lặng lẽ quan sát cho kỹ. Những công thức quen thuộc cùng với cách tính toán này chẳng hề làm khó được tôi. Dù không biết tiếng Trung, nhưng khoa học tự nhiên vẫn dùng chung một ngôn ngữ. Ấy chính là những con số và công thức. Tôi khẽ chỉ tay vào bài tập của con bé. Nó ngước nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Nào ngờ tôi lại mỉm cười và khẽ nói, để chị giúp em làm bài. Tôi vừa nói vừa ngồi xuống. Tôi viết phương trình hóa học ra giấy nháp, rồi bắt đầu tự cân bằng. Làm việc này không khó, nhưng điều quan trọng là phải thực hiện thật chậm để cho nó có thể hiểu được. Con bé chăm chú nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Một lúc sau, nghe thấy tiếng động từ phía sau. Cả tôi và con bé đều quay lại nhìn. Tôi thấy Bao đang đứng đằng sau nhìn tôi chăm chăm. Mặc dù không nhìn vào mắt anh ta, nhưng tôi biết rằng anh ta cảm thấy bất ngờ trước khung cảnh ấy. Lý trí mách bảo cho tôi biết lúc này phải tỏ ra thật tự nhiên và thân thiện với đứa em gái của anh ta. Nhìn gương mặt của con bé này, có ai mà tưởng tượng được đứa nhỏ ghì chặt đầu tôi xuống dưới đất để tế bái trước cổ thi hài bốc mùi lại là cùng một người đâu chứ. đang ngồi làm bài tập cùng nó thì cơn gió lạnh thổi thốc vào, khiến cho tôi rét run lên bần bật. Tôi hò mấy tiếng rồi co người trong áo vì lạnh. Ở xứ Trung này, càng đi về phía Bắc càng lạnh, nhưng vùng tiếp giáp với phần Việt Nam thì lại càng ấm. Bao nhìn tôi một lát rồi quay đi. Tối hôm đó, trong căn nhà vắng lặng, chỉ còn mỗi mình tôi thao thức nhìn lên trần nhà để suy nghĩ việc làm như thế nào để bỏ trốn. Riêng Oanh thì vẫn ngủ say sưa, thỉnh thoảng lại nói mơ gọi mẹ. Cảm giác này khiến tôi bỗng dưng thấy nhớ bà nội ghê gớm. Còn nấm mộ của cha mẹ tôi nữa, không biết giờ này có ai ra để dọn cỏ hay không. Tôi nằm xoay người về phía cửa sổ, từng cơn gió lạnh ngoài trời quất vào cửa kính, hệt như những vết dao sắc lẻm cứa vào trong lòng tôi từng hồi. Tôi chờ đến khoảng 5 giờ sáng thì mon men ra đứng ở cửa sổ. Độ chừng 10 phút sau, chuyến xe buýt đầu tiên của một ngày dừng trước cửa nhà. Tôi lập tức nhớ kỹ mốc thời gian để tiện cho việc bỏ trốn sau này. 2 tiếng đồng hồ sau đó, tôi được Oanh dạy cách làm há cảo. Ở Việt Nam không mấy người ăn món này nên tôi chẳng biết nhiều. Oanh vừa làm vừa thủ thỉ với tôi rằng Bao sẽ đối xử tốt với tôi như thế nào. Tôi đoán rằng người phụ nữ này muốn nối đỡ cho người thân của mình nên mới cất công như vậy. Tôi không đáp lại, cũng chẳng tỏ vẻ đồng tình. Từ tối hôm qua tôi đã quan sát, nhưng thấy Oanh không hề có điện thoại bên người. Thêm nữa cô ta cũng chẳng nhớ đã nói những chuyện gì với tôi vào đêm qua. Bao đã ra khỏi nhà từ sớm, đứa em gái thì đang kỳ nghỉ đông nên trốn biệt trong phòng, bà mẹ thì không thấy đâu. Khi tôi đang giúp Oanh đặt cái xửng hấp sủi cảo lên trên bếp thì Bao trở về. Anh ta nói với tôi vài câu, tôi không hiểu bèn quay ra nhờ Oanh giúp đỡ. Gương mặt cô ta sáng lên rồi nói với tôi, nó bảo rằng mày hãy chuẩn bị đi, nó sẽ đưa mày ra chợ mua quần áo. Tôi nghe mà hơi giật mình, bèn hỏi lại, chị nói gì cơ, chợ nào? Sướng nha, tao đã bảo rồi, mày cứ yên tâm ở lại đây. Trong lòng tôi khấp khởi muốn được đi ra ngoài để nghe ngóng tình hình. Thế là tôi vội vàng rửa tay rồi buộc tóc lên thật gọn gàng. Bao lấy chiếc khóa cửa trong túi áo khoác rồi lần lượt mở cửa ra. Anh ta cao hơn tôi một cái đầu, bóng lưng che hết tầm nhìn, làm tôi phải dịch sang bên một chút để nhìn cho kỹ. Sau chìa khóa rất nhiều, chiếc chìa khóa màu bạc dùng để mở khóa cửa ở trên, còn chìa khóa màu xanh lam dùng để mở khóa ở dưới. Cánh cửa sắt vang lên kẹo kẹt khi được mở ra. Sau đó chúng tôi bước xuống cầu thang chật hẹp. Bậc cầu thang này có tổng cộng 17 bước, sau đó phải đi ngang qua tiệm chăm sóc thú y thêm 13 bước chân mới ra được đường. Trong phòng thú y vẫn còn vài vong của mấy con chó gục xuống một bên, có lẽ bọn chúng mới chết được vài ngày. Ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài chiếu vào mặt khiến tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng. Tôi không biết bao nhiêu ngày rồi tôi mới được bước ra ngoài, cảm nhận ánh nắng trên làn da của mình như thế. Bao kéo chặt khuỷu tay tôi rồi dắt đi. Tôi biết tổng là anh ta không sợ tôi bị lạc, mà sợ tôi thừa cơ bỏ trốn. Tôi không phản kháng, vẫn ngoan ngoãn đi cùng. Khu chợ nhộn nhịp cách nhà Bao khoảng 300 mét. Từ phòng khám thú y đến chợ phải đi qua 3 tiệm mì và một nhà tang lễ nhỏ nhỏ. Lúc chúng tôi đi qua, một gia đình vừa mang thi hài của người chết đến để chuẩn bị nhập quan. Mắt ai cũng đỏ hoe khóc lóc không ngừng. Bao kéo tôi đi thật nhanh để qua khỏi chỗ đó. Tôi ngoái theo nhìn lại, phát hiện chiếc xe tải chở quan tài cũng không khác nhiều so với xe quan tài ở Việt Nam. Khi đến chợ, Bao dẫn tôi vào một cửa hàng quần áo. Người phụ nữ bán quần áo sờ má tôi rồi cười nói với Bao. Tôi không để ý lắm mà quay đầu nhìn xung quanh. Mặc dù chỉ là một khu chợ thị trấn, nhưng quy mô nơi này lớn không kém gì chợ ở ngay cửa khẩu cả. Tôi chọn một chiếc áo khoác có thật nhiều túi, lại có cả túi ở bên trong. Ngoài ra tôi còn chọn thêm một cái quần mới nữa. Tôi không thể không nhận thấy quần áo bao mua cho tôi hết gần 100 tệ. Nhưng anh ta chỉ là dám mua cho mình một cái áo vài chục tệ thôi. Người như anh ta không thể nói là xấu. Chỉ tiếc rằng lòng tôi không ở đây. Khi tôi về đến nơi thì cũng là lúc chiếc xe buýt khác lại tới. Tôi ước lượng tần suất thì nhận thấy cứ khoảng 30 phút sẽ có một chuyến xe buýt một lần. Thời gian dừng đón khách ít nhất là lúc 9 giờ tối, còn đông nhất là vào lúc 19 giờ. Sở dĩ tôi phải quan tâm đến thời gian dừng ở bến, vì nếu trót dại bước lên chuyến xe buýt đông khách, thời gian chờ lâu hơn sẽ khiến cho hành tung của tôi dễ bị bại lộ hơn nhiều lần. Chỉ cần nhà chồng thấy xe buýt đang chờ ở điểm dừng, nhất định sẽ đoán ra tôi đang ở ngay trong xe. Vì thế giải pháp tốt nhất là phải lên được chuyến xe có thể rời điểm dừng ngay lập tức. Xe càng ít người, cơ hội trốn thoát của tôi càng cao. Tối đó Bao không ngủ ở nhà. Anh ta bận rộn ở dưới phòng khám để phẫu thuật cho một con chó không may bị ruột thừa. Anh đã về nhà từ chập tối. Trước khi ra về, cô ấy còn dặn tôi, nếu như cảm thấy buồn chán quá thì có thể bảo Bao đưa đến nhà cô chơi cho khuây khỏa. Dần dần tôi sẽ quen với cuộc sống ở đây giống như cô. Tôi ậm ừ không nói gì nhiều, nhưng vẫn gật đầu chào tạm biệt. Gia đình nhà Bao vẫn khóa chặt chiếc cổng sắt trước nhà. Tôi biết rằng họ vẫn chưa tin tưởng tôi hoàn toàn. Ngồi trong phòng mãi không biết làm gì, tôi bước ra ngoài gõ cửa phòng của đứa em gái. Tôi nghe Oanh gọi con bé này bằng cái tên là Miu Miu. Không biết đó là tên thật hay là biệt danh, nhưng tôi vẫn bắt chước gọi. Khoảng 8 giờ tối, con bé vẫn đang học bài trong phòng. Thấy tôi gọi nó ngoài cửa, nó mở cửa cho tôi ngay. Từ hôm qua khi tôi giúp nó làm bài tập, Miu đã có vẻ thân thiết với tôi hơn nhiều. Phòng ngủ của con bé không có gì đặc biệt, ngoài việc có một chiếc bàn học và giường ngủ màu hồng. Có thể thấy nó khá được chiều chuộng. Trên bàn Miu Miu có một chiếc máy tính để bàn. Tim tôi đập rộn ràng hẳn lên khi nhìn thấy chiếc máy tính đó. Tôi hít một hơi thật sâu để bản thân tỏ ra bình thường nhất có thể khi ngồi xuống đối diện với máy vi tính của Miu Miu. Con bé vẫn không hề để ý điều gì. Nó lấy bài tập toán ra nhờ tôi giải. Tôi mỉm cười đồng ý. Vì không hiểu tiếng Trung nên tôi đành lấy một bài tập tương tự, chỉ thay số liệu trong đó để làm mẫu cho con bé xem. Khi tôi ngẩng lên thì nhìn thấy Miu Miu đã ngủ. Tôi khẽ lay nó dậy, nhưng con bé vẫn ngủ say. Thời cơ lúc này đã tới. Tôi vội vàng bước tới cánh cửa phòng rồi khóa trái bên trong. Tiếp tục sau đó là bật máy tính. Màn hình vụt sáng rồi hiển thị lên. Tim tôi đập rộn ràng khi thấy máy tính nhà này có nối mạng. Thế nhưng màn hình lại trống trơn. Có vài biểu tượng dày đặc chữ tiếng Trung mà tôi không hiểu gì. Tôi khẽ vỗ vào ngực để bản thân mình thật bình tĩnh. Thế rồi tôi nhớ ra Bao vốn là một bác sĩ thú y. Vậy thì theo lẽ thường, ít nhất anh ta cũng phải tìm hiểu về bệnh tình của thú vật trên các diễn đàn y học. Tôi nhấp chuột vào ô tìm kiếm trên máy tính rồi gõ đại chữ Yahoo. Nào ngờ trên máy tính này quả thực có phần mềm đó. Tôi còn nhớ thầy giáo của mình từng nói Trung Quốc không cho phép người dân sử dụng công cụ tìm kiếm toàn cầu hoặc là ứng dụng nhắn tin như các quốc gia khác. Họ có ứng dụng của riêng mình. Để có được phần mềm này, chắc rằng Bao đã phải làm thủ thuật gì đó mà Miu Miu không thể phát hiện ra. Tôi trung trung mở Yahoo, sau đó gõ tên tài khoản và mật khẩu của mình vào. Biểu tượng loading của mạng bắt đầu xoay tròn rồi kết nối. Tim tôi như vỡ òa vì sung sướng. Hàng trăm tin nhắn liên tục hiển thị trước mặt tôi, khiến cho máy tính đơ đơ một lúc. Người thân của tôi, bạn bè của tôi ở Việt Nam gửi tin nhắn để tìm kiếm tôi. Cái chậu của nickname là Châu Nguyễn gửi cho tôi hàng trăm tin nhắn với nội dung: Linh ơi, mày ở đâu? Về với tao đi Linh à. Mày còn sống không? Mong một phép màu sẽ đến với mày. Một đứa bạn cùng lớp thì nhắn: Linh ơi, gần 2 tuần rồi kể từ ngày mày bị mất tích, tao và cả lớp đều nhớ mày. Riêng thầy phòng và cô giáo chủ nhiệm của tôi còn nhắn tin gửi cho tất cả mọi người trong hộp thư. Lớp 12A1 của chúng tôi hiện đang mong mỏi tin tức của em Nguyễn Thị Linh. Ai biết thông tin của em Linh, xin vui lòng cung cấp theo số điện thoại. Mắt tôi nhòe đi vì tin nhắn của mọi người. Tôi vội vội vàng vàng tìm tới hộp thư của chú Long. Vừa gõ chữ, tôi vừa run run viết: Chú Long ơi, cháu còn sống. Cháu bị bắt đến tiểu khu Phúc Lộc, thị trấn Phúc Anh, huyện Phúc Long, tỉnh Chiết Giang. Nơi cháu đang ở là một phòng khám thú y của một người tên là Bao. Chú đến tìm cháu đi. Trầm trầm trầm. Khi tôi vừa ấn vào nút send thì cũng là lúc bên ngoài có tiếng đập cửa. Tôi hoảng quá, vội vàng tắt máy đi. Thế nhưng cái máy vi tính này tốc độ xử lý không được nhanh cho lắm. Thế nên tôi tiện tay rút dây cắm điện ở phía sau nó. Màn hình lập tức tối om. Tôi vội vàng bước ra ngoài để mở cửa. Trước cửa lúc này là bà mẹ của Bao. Bà ta nhìn tôi rồi nhíu mày hỏi bằng một câu tiếng Trung. Tôi nhích ra để cho bà ấy đi vào. Trong phòng lúc này vẫn y hệt như cũ. Máy tính vẫn tối thui. Bài tập toán vẫn còn để trên bàn. Còn Miu Miu thì đang ngủ. Bà ta gọi Miu Miu dậy rồi khẽ phẩy tay đuổi tôi ra ngoài. Tôi lập tức bỏ đi ngay không nói câu nào. Bước chân tôi cố đi thật nhanh, nhưng trống ngực vẫn đập liên hồi. Khi tôi vừa ra tới cửa thì vô tình ngoái nhìn sang cánh cửa ra vào của căn nhà này. Cửa không khóa, cửa vẫn đang mở toang. Trái đất hệt như đang ngừng lại lúc ấy. Tôi vơ vội con dao gọt hoa quả để chổng chơi trên bàn ăn, rồi xỏ đôi giày bệt của bà mẹ chồng, sau đó chạy như bay xuống cửa. Từ chỗ cửa sắt chắn bên ngoài cho tới mặt đường phải đi qua 17 bậc cầu thang, cùng với 13 bước chân khi đi ngang qua tiệm thú y. Tôi vừa bước đến cầu thang cuối cùng thì phát hiện bên trong ô cửa kính phía trước vẫn còn đang sáng đèn. Tôi cố gắng khom người thật thấp để cho Bao không nhìn thấy tôi. Nhưng ngay sau đó là tiếng bà mẹ gào lên, rồi xuất hiện ở ngay cầu thang, nhìn xuống hành lang nơi tôi đang trốn. Bà ta tròn mắt chỉ vào tôi rồi lao xuống. Miu Miu sững sờ đứng như trời trồng nhìn tôi. Chiếc xe buýt trong màn đêm mù mịt xuất hiện ở phía trước. Lúc này tôi chỉ còn hai lựa chọn duy nhất. Một là cắm đầu chạy ào sang bên kia đường rồi trèo lên xe buýt. Hai là giả vờ để thoát khỏi lần này. Suy nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu tôi trong một tích tắc. Khi tôi chưa kịp đưa ra quyết định của mình thì cánh cửa kính ở phòng khám bật mở. Bao mặc áo phẫu thuật màu xanh bước ra, nhìn tôi ngơ ngác. Sắc mặt ngạc nhiên của anh ta bỗng chốc sa sầm lại. Anh ta biết rằng tôi có ý định trốn thoát. Ngay lập tức tôi cúi xuống để sửa sang lại chiếc giày đang đeo vội. Tiếp theo tôi quay lại mỉm cười với mẹ chồng, rồi điềm nhiên bước tới cạnh Bao, tỏ vẻ tò mò nhìn ngó vào bên trong. Khu vực bàn mổ của anh ta có một con chó đang nằm. Vòng xung quanh ổ bụng của nó là một tấm vải màu xanh tệp màu với màu áo của Bao. Chết một góc 40 độ, tôi nhìn thấy một chiếc ghế gần đó có vong hồn một con chó đang sáng trực trong đêm, nhìn tôi lạnh lùng. Tôi hiểu ra, con chó mà Bao đang mổ chẳng hề qua khỏi nữa rồi. Tôi khẽ níu tay Bao rồi lẩm bẩm: Tôi đi tìm anh, muộn rồi, phải đi ngủ thôi. Tôi chắp hai tay vào nhau rồi nghiêng đầu áp lên má. Thấy thái độ của tôi, mẹ con Bao nhìn nhau. Bà mẹ chồng có vẻ chưa tin lắm nên bước xuống cầu thang kéo tôi lên trên nhà. Lực kéo của bà ta rất mạnh, năm ngón tay có móng dài bấu vào da thịt khiến cho tôi đau nhói. Bà mẹ chồng kéo sành sạch tôi vào bên trong nhà. Vừa đặt chân đến phòng ngủ, bà ta tát tôi một cái thật mạnh khiến cho tôi ngã quỵ xuống. Sau đó xông tới đá tôi tới tấp vào bụng. Toàn thân tôi đau tới mức không thể nào kêu thành tiếng. nước mắt nước mũi chan hòa. Tóc tôi bung ra xõa sụi, nhìn thật thê thảm. Miu Miu chạy ào tới để can, nhưng bà đẩy con bé ra ngoài, rồi chạy về góc nhà lấy cán chổi đánh tôi thêm một hồi nữa. Cán chổi liên tiếp giáng xuống người tôi, phần lưng của tôi đau đớn đến tê dại. Miu Miu gào lên rồi chạy ra cửa cầu cứu anh trai. Tôi không hề khóc, cũng không hề la hét, càng không hề cầu xin bà ta tha cho mình. Đúng, còn lâu, tôi sẽ không bao giờ tùy tiện quỳ xuống trước mặt người nào để cầu xin cho mình cả. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ngủ Cùng Người Chết, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.